Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 34. Khải, chúng ta nên làm gì đây? Triệu Thu Nhã yếu ớt kéo vạt áo của Vương Khải một cái. Sớm đã biết mọi chuyện sẽ không tốt như vậy. Mặc dù anh còn biết trước mắt rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng suy đoán của chúng ta nhất định là không sai. Những thứ này đều là quỷ. Vương Khải không tin tối ngày hôm qua vẫn còn là âm hồn, quỷ ảnh, khắp nơi trong thôn tràn đầy sát khí, lại đột nhiên trở nên náo nhiệt như vậy. Nếu quỷ vật không có hành động gì, chúng ta cũng không nên bứt dây động rừng. Chúng ta phải liên lạc với Từ Tiên Hòa và bọn người Khánh Cường. Bất kể như thế nào, phải tìm được bọn họ trước đã. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng với mấy người đang ở khu vực trung tâm. Lúc này cũng đã hơn 7 giờ rồi, tại sao bên ngoài trời còn mờ tối như vậy chứ? Tống Khánh Cường mặt mày rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể vừa mệt mỏi lại vừa khó chịu không nói ra được. Cô gái tóc ngắn tựa vào bên tường, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng mở mắt ra cảnh giác, quét qua bên trong nhà một lượt. Có lẽ ngày hôm nay trời sẽ không sáng. Thiếu niên gầy yếu nghe Tống Khánh Cường than thở, tiếp đó nhìn ra ngoài cửa sổ tràn đầy bóng tối hoài nghi nói. Loại bóng tối này hoàn toàn khác với kiểu mây đen che kín, vả lại vốn dĩ nơi này không thể nào muộn như vậy trời còn không sáng. Tống Khánh Cường nói. Làm sao lại không thể chứ? Cậu chưa nghe nói qua có một nơi thật xa tồn tại ngày đen hay là đêm trắng hay sao? Nhưng địa điểm nơi này cũng không phải là rất đặc trưng. Thiếu niên gầy yếu có một chút lười nói cùng với Tống Khánh Cường. Đối phương trong mắt hắn từ lúc ban đầu là não tàn, bây giờ đã biến thành kẻ ngu si. Tống Khánh Cường cũng không tin thiếu niên gầy yếu, cho nên lúc này hắn quay đầu, ngẩng người, ngó đến cánh cửa hỏi Hạ Thiên Kỳ. Đến thời điểm này trời vẫn không sáng, có phải lại phát sinh chuyện gì hay không? Nghe được lời của Tống Khánh Cường hỏi Hạ Thiên Kỳ, cô gái tóc ngắn liền mở mắt ra nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ nói, trên thực tế chỗ này không thể nào phát sinh tình huống ngày đen hoặc là đêm trắng. Như vậy nguyên nhân xuất hiện loại ngày này cũng chỉ có một mà thôi. Là cái gì? Sức mạnh linh dị. Hạ Thiên Kỳ nhìn Tống Khánh Cường một cái mà còn biểu cảm tiếp tục nói, có thứ đang che tầm nhìn của chúng ta, để cho chúng ta chỉ có thấy đêm tối mà thôi. Cậu nói là ảo cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ nói, cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Hoặc tai hại hơn chính là từ khi chúng ta mới bước chân vào nơi này thì đã bắt đầu rơi vào bên trong ảo cảnh. Hạ Thiên Kỳ nói ra tình huống khiến hắn lo lắng nhất. Tôi nhớ anh có nói qua, chúng ta vừa mới bắt đầu đã bước vào rơi vào bên trong ảo cảnh. Nhưng nếu như vậy thì Từ Thiên Hòa cũng không thể nào là không nhìn ra được. Cô gái tóc ngắn có chút nghi ngờ nói. Tôi đã từng nói Từ Thiên Hòa không thể nào không nhìn ra. Chỉ cần có một điều kiện nào đó. Nếu như thỏa mãn điều kiện này, nhất định Từ Thiên Hòa cũng không nhìn ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thẳng ra suy đoán của hắn. Mấy người còn lại không khác nào cô gái tóc ngắn hỏi. Điều kiện kia là cái gì? Cậu cũng đừng có nói một nữa. Thấy Hạ Thiên Kỳ chỉ nói một nữa, liền không có nói tiếp, ba người cũng có chút nóng nảy. Không phải tôi không nói, mà là tôi vẫn chưa nghĩ ra là nên nói ra như thế nào. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thở dài, lại rút ra một điếu thuốc từ trong túi du lịch ra, ngậm lên môi hút. Ba người cô gái tóc ngắn không hề ngu, bọn họ cũng nhìn ra được Hạ Thiên Kỳ đang lo lắng chuyện gì. Chính là Lãnh Nguyệt rời đi khỏi nơi này đã quá một giờ. Với tốc độ của Lãnh Nguyệt mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không lâu như vậy mà còn chưa có quay trở về. Cho nên chỉ có thể là do hắn gặp phải phiền toái. Hơn nữa phiền toái này cũng không dễ giải quyết. Mặc dù nghĩ tới Lãnh Nguyệt có thể đang đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, nhưng hắn không thể nào nghĩ ra biện pháp cứu viện được. Cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này mà lòng tràn đầy lo âu. Nhưng hắn đã xác định chờ đợi cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Hắn quyết định nếu như nửa giờ sau Lãnh Nguyệt vẫn chưa có trở về, hắn cùng cô gái tóc ngắn và mấy người kia sẽ rời khỏi nơi này. Có thể cảm thấy Lãnh Nguyệt đã gặp phải chuyện bất trắc, cho nên cô gái tóc ngắn cũng khó khăn đi đến gần người của Hạ Thiên Kỳ, chủ động nói chuyện phản. Lúc mới gặp anh, còn cảm thấy anh không đáng tin chút nào. Không nghĩ tới khi tiếp xúc rồi lại thật là đáng tin. Lấy biểu hiện bên ngoài của một người để đánh giá bản chất người đó là phương thức nhìn người ngu xuẩn nhất. Ngược lại, vốn dĩ Hà Thiên Kỳ cũng muốn giả bộ không thèm so đo, nhưng không nghĩ đến vừa mở miệng đã nói ra một câu làm cho người ta cứng họng như vậy. Được rồi, đừng nghĩ khen ăn một câu anh liền lên mặt nha. Cô gái tóc ngắn nói đến chỗ này liền đi thẳng vào vấn đề chính nói. Chúng ta một mực đợi ở chỗ này cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Bất luận là đang lâm vào hoàn cảnh gì, thời gian đều từng chút một trôi qua, chúng ta vẫn phải đi tìm quỷ vật kia. Chúng ta đợi thêm nửa giờ nữa đi. Hạ Thiên Kỳ biết cô gái tóc ngắn đã nóng lòng không muốn chờ nữa. Dẫu sao đã đến thời điểm này, bọn họ cũng nên rời khỏi nơi này, có chút hành động gì rồi. Được, nghe anh. Cô gái tóc ngắn cũng không kỳ kèo với Hạ Thiên Kỳ nữa, gật đầu một cái sảng khoái đáp ứng. Mà bản thân bốn người bọn họ chính là lấy hắn và cô gái tóc ngắn dẫn đầu. Cho nên khi nghe hai người thống nhất, Tống Khánh Cường và thiếu niên gầy yếu cũng không có nói gì. Không thể không nói, nửa canh giờ chờ đợi này đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói là cực kỳ đau khổ. Bởi vì hắn vừa phải nghĩ biện pháp tự thuyết phục mình tiếp nhận thực tế rằng Lãnh Nguyệt có thể đã chết, lại phải không ngừng cầu nguyện cho Lãnh Nguyệt sẽ trở lại. Chính là ở nơi này tiến thoái lưỡng nan trong đau khổ, thời gian trôi qua nửa giờ. Thấy thời gian đã đến mà Lãnh Nguyệt vẫn chưa có trở về, Hạ Thiên Kỳ khó khăn hít thở sâu một cái, cố gắng bình ổn tâm trạng lại. Dù sao trong thời gian ngắn, Lãnh Nguyệt không có trở lại, cũng chưa chắc là hắn ta đã chết, cho nên hắn không có nghĩ đến kết quả xấu như vậy. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, cô gái tóc ngắn và hai người kia cũng đều vội vàng đứng dậy, cõng túi hành lý của mình định rời đi. Đúng lúc bọn họ sắp ra đến cửa, bỗng thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sổ. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là có quỷ đến, nhưng khi sợ hãi nhìn lại mới phát hiện ra trên cửa sổ không phải ai khác mà chính là người đã thật lâu rồi chưa có trở về, Lãnh Nguyệt. Không đợi mọi người kịp thời phản ứng, Lãnh Nguyệt đã đẩy cánh cửa bị hư trực tiếp nhảy vào bên trong phòng. Cậu bị thương sao? Thấy ống tay áo của Lãnh Nguyệt bị xé ra một cái, phía trên dính đầy vết máu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lo lắng hỏi. Không có gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu một cái, tỏ ý vết thương trên người hắn không có đáng lo. Kết quả lại nghe được tiếng của Hạ Thiên Kỳ đang nhìn hắn chằm chằm hỏi. Cậu thực sự là Lãnh Nguyệt sao? Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, ba người vốn còn muốn để hành lý xuống đi tới, mặt mũi mọi người lập tức căng thẳng, vội vàng lùi trở về phía sau một bước. Đoàn đội chúng ta tên là gì? Đội giải phóng. Có những ai? Lưu Mẫn, Nam Công Vân, cậu và tôi. Xem ra cậu đúng là Lãnh Nguyệt rồi. Nghe được câu trả lời của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về phía ba người đang đứng ở phía sau lưng nói. Không sao, hắn không có bị đánh tráo. Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn có chút hoài nghi đối với Lãnh Nguyệt hỏi. Vậy tại sao khi tôi vừa mới dùng máy truyền tin phát tin tức cho cậu, cậu còn lập tức trở về ngay với tôi chứ? Cậu cảm thấy thế nào? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, giống như đối đãi với kẻ ngu si vậy. Hiển nhiên là nói, lúc đó tôi đang chiến đấu cùng với con quỷ vật kỳ, nào có thời gian trở về cùng với cậu chứ? Cho đến khi xác định chính xác thân phận của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ mới cảm khái nói một câu. Cậu nửa ngày không có trở lại, tôi còn tưởng cậu ngõm rồi. Như thế nào? Cậu giải quyết con quỷ kia rồi sao? Lần này quỷ vật rất khó dây dưa, giống như lúc trước đã phân tích vậy, quỷ vật không chỉ có một con. Lúc này Lãnh Nguyệt nói đến vấn đề này, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cái gì gọi là quỷ vật không chỉ có một con chứ? Tống Khánh Cường và thiếu niên gầy yếu nghe xong đều sửng sốt, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Lãnh Nguyệt. Chỉ là trong nhiệm vụ đoàn đội lần này, chúng ta cần tìm cách giải quyết quỷ vật, về số lượng không chỉ có một con. Nghe Lãnh Nguyệt giải thích xong, cả ba người còn lại đều là cả kinh. Có thể thấy mặc dù trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng từng suy đoán tương tự, nhưng lúc đó ba người cũng không có để trong lòng. Những quỷ vật kỳ rất lợi hại hay không? Tống Khánh Cương bất an nhìn Lãnh Nguyệt. Đây mới là vấn đề bọn họ thực sự quan tâm. Bởi vì nếu như thực lực của quỷ vật

không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Không nhận được tin tức nhờ người cứu trợ, càng ngày càng kẹt giữa sóng người chật chội, tự như không có thấy được cuối thôn. Tất cả những điều này cũng làm cho Vương Khải và Triệu Thu Nhã vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ tất cả những điều trước mắt này đều không phải là thật. Nhưng mà bọn họ lại không có cách nào thoát đi. Hơn nữa, điều càng làm cho bọn hắn thêm mất tỉnh táo hơn chính là khi bọn hắn lộ ra dáng vẻ rất sợ hãi. Xung quanh mọi người đi tới đi lùi đều nhìn về phía bọn họ, biểu hiện thái độ không giải thích được. Tự như so với bọn họ, hắn và Triệu Thu Nhã mới là không bình thường. Khải, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta, có phải là chúng ta không thể trốn thoát khỏi nơi này hay không? Triệu Thu Nhã vừa nói vừa rơi lệ. Vương Khải có thể nhìn ra được, trong lòng Triệu Thu Nhã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhờ đám người từ Thiên Hoa giúp đỡ không có kết quả, chính bọn họ cũng muốn chạy trốn, nhưng cũng trốn không thoát được. Như vậy kết quả cuối cùng không phải bị quỷ vật giết chết, thì cũng là bị đuối sức mà chết ở chỗ này. Thu Nhã, rồi sẽ có biện pháp mà thôi, chúng ta không có việc gì, nhất định là không có việc gì. Vương Khải mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có biện pháp gì. Nói cách khác, trước mắt đối với loại chuyện này, hắn cũng giống như vậy, đều cảm thấy rất là tuyệt vọng. Cùng lúc đó ở bên kia, thôn Nam, Lãnh Nguyệt đang không ngừng chạy ở trên đường mòn thôn Nam. Nhưng mà thứ đường mòn này dằn khắp nơi, bất luận có chạy như thế nào cũng sẽ trở lại nguyên điểm ban đầu. Không nghi ngờ chút nào, hắn bị quỷ vật phục kích ở chỗ này, hơn nữa cũng đã được một lúc rồi. Trên mặt hiếm khi toát ra một tia tức giận. Những mánh khóe này thật là xảo quyệt, tôi không có cách nào đối phó được, lại bị vây ở chỗ này. Lãnh Nguyệt đang chạy như bay đột nhiên dừng lại, không biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Chỉ là bất kể Lãnh Nguyệt có trốn thoát hay là không, thì đều không có cách nào thay đổi một sự thật. Đó chính là người đi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, không phải là hắn. Từ đầu thôn đông tiến vào khu vực phía Tây, Hạ Thiên Kỳ thầm tính toán thời gian một chút, ước chừng chỉ 10 phút. Lúc này bước chân hắn chậm rãi hơn một chút, tiếp đó xoay người, rọi đèn pin về phía sau. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác sau lưng hắn có một thứ gì đó đang lẫn trốn trong bóng tối. Hơn nữa càng khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ là cái vật kia thật giống như là đã đi theo bọn họ cả chặng đường dài. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rơi ở phía sau, lúc này mọi người cũng không đồng loạt dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao? Tống Khánh Khương hoài nghi, cũng lấy đèn pin chiếu ra sau lưng Hạ Thiên Kỳ một cái, nhưng vẫn như vậy không có bất kỳ phát hiện gì. Không có, mới vừa rồi là dạ dày của tôi chợt đau rút một chút, có thể là đói, tiếp tục đi thôi. Nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, ngược lại mọi người cũng không có nói gì, tiếp tục theo sự hướng dẫn của Lãnh Nguyệt đi tới trước ổ quỷ ở thôn Tây. Trong lòng tôi đây cũng không biết làm sao, lại cảm thấy bất an, như là có kẻ đòi mạng. Lúc này thiếu niên gầy yếu thở dài một cái, lầm bầm nói với cô gái tóc ngắn. Tôi cũng giống vậy, nhưng mà cũng là chuyện bình thường. Dù sao chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với quỷ vật, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất an. Nói rất đúng, trong lòng tôi một chút cảm giác an toàn cũng không có. Thiếu niên gầy yếu nói xong, lại cố ý liếc những người khác một cái, phát hiện sắc mặt mỗi người đều là khó coi. Hiển nhiên loại tâm tình bất an này không phải chỉ có hắn và cô gái tóc ngắn là có. Mà một nơi khác, Triệu Thu Nhã và Vương Khải bị kẹt ở thôn đồng. Tình huống của Triệu Thu Nhã và Vương Khải bây giờ chính là chó cùng rứt dậu. Khi tuyệt vọng đến cực điểm thì chỉ còn dư lại sự im lặng mà thôi. Mặc dù Vương Khải luôn miệng an ủi Triệu Thu Nhã, bọn họ nhất định là có thể chạy ra khỏi nơi này. Nhưng thực tế bất kể là Triệu Thu Nhã hay Vương Khải đều biết được, trừ phi xảy ra kỳ tích, Từ Thiên Hoa chạy tới cứu bọn họ. Nếu không, bọn họ tuyệt đối là không có biện pháp chạy trốn ra ngoài. Bọn họ không biết là đi trong bao lâu, cho đến khi hai người cùng mệt mỏi kiệt lực không trụ nổi, vì vậy đành trốn sau hàng cây bên bãi đất trống nghỉ ngơi. Khải, em muốn uống nước. Triệu Thu Nhã môi trắng bệch nhìn Vương Khải, nhưng tiếc rằng Vương Khải lại lắc đầu một cái. Túi hành lý của chúng ta đã không còn. Trên thực tế không sai biệt lắm, mới có nửa giờ thôi, bọn họ mới phát hiện túi hành lý đeo trên người không biết đã biến mất từ lúc nào. Thức ăn nước uống của bọn họ đều ở bên trong hành lý, cho nên hành lý không thấy tức là sinh mạng của bọn họ càng bị nguy hiểm. Em muốn uống nước, em muốn uống nước, em muốn uống nước. Triệu Tô Nhã vừa nói với Vương Khải, vừa nổi điên khóc rống lên, hơn nữa còn không ngừng đẩy Vương Khải. Ông trời, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại để tôi đi tới nơi này? Tại sao chứ? Tinh thần của Triệu Thu Nhã đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ bây giờ ngay cả bản thân đang nói cái gì, cô cũng không biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cô đối với mình là vạn phần hối hận. Thu Nhã, em tỉnh táo lại một chút đi. Em không phải là còn có anh hay sao? Cho dù chúng ta không có ra được, cho dù chúng ta có chết ở chỗ này, anh cũng sẽ ở bên em, cùng em đến Thiên Hoàng Địa Lão. Vương Khải vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Triệu Thu Nhã dùng sức cho một cái bạt tai. Đủ rồi, tôi chịu đủ sự buồn cười của anh rồi. Cái gì mà cùng tôi đến Thiên Hoàng Địa Lão? Cái gì mà nhất định sẽ bảo vệ tôi? Hoang đường, đàn ông các người chỉ toàn nghĩ đến chuyện lừa gạt đàn bà lên giường mà thôi. Đáng lẽ lúc đó tôi không nên lựa chọn anh, bởi vì tôi phát hiện anh chính là một phế vật. Tôi nên lựa chọn Tống Khánh Cương, bởi vì nếu như vậy tôi sẽ không đến nỗi bị vây ở chỗ này. Là tại anh hại tôi. Thu Nhã, em... Vương Khải khó tin nhìn Triệu Thu Nhã, trong lòng đau như cắt. Triệu Thu Nhã giống như là một con dao trực tiếp đâm hắn vậy. Cảm thấy tôi lừa gạt tình cảm của anh sao? Anh còn có thể diễn buồn cười hơn một chút được hay không? Tôi và anh quen biết tổng cộng mới có mấy ngày, tính luôn lần trước ở chung một chỗ làm chuyện đó, trước sau cộng lại không phải chỉ có 3 tháng hay sao? Chúng ta những lúc không có ai ở chung với nhau 10 ngày sao? Anh biết tôi thích gì sao? Anh biết nhà tôi ở nơi nào sao? Anh không biết tôi vốn là không thiếu bạn trai sao? Cũng đã lên giường với quá nhiều đàn ông hay sao? Anh căn bản cái gì cũng không biết. Đủ rồi. Vương Khải không muốn nghe nữa, gầm thét lên một tiếng. Tiếp đó mắt đỏ nói với Triệu Nhã. Bất kể trước đây em là người như thế nào, em muốn lợi dụng anh, hay là em cảm thấy anh là một phế vật, những thứ này đối với anh không hề quan trọng. Bởi vì anh chỉ muốn em vui vẻ. Đây là do anh tự chọn, cho dù em ghét hay không, anh đều cảm thấy em ngây thơ, vẫn rất là thích em. Anh có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì, cho dù là vì em mà chết. Những thứ như vậy tôi đã nghe quá nhiều, tôi sớm đã nghe đủ rồi. Mặc dù ngoài miệng Triệu Thu Nhã nói như vậy, nhưng mà cô cũng đã khóc. Người ta nói người trước khi chết đều trở nên lương thiện, còn chim lúc bay về lúc nào cũng hót lên những tiếng thương xót. Những lời nói của Vương Khải lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, đều làm cho cô ta rất là cảm động. Nhưng đối với tình cảm của cô ta bây giờ thì nửa điểm cũng không có tác dụng. Chạy ra khỏi nơi này có thể sống sót được, chỉ có thể sống mới có tư cách nói chuyện yêu đương, mới có tư cách thề non hẹn biển, nếu không chỉ đơn giản là quá ngây thơ. Trước mắt Vương Khải giống như vậy, rõ ràng sắp chết nhưng lại ở chỗ này thề non hẹn biển với cô, chẳng lẽ không thể cười, có đáng thương hay không? Vương Khải cãi vã cùng với Triệu Thu Nhã, khiến một ít người đi đường chú ý. Lúc này rất nhiều người đi đường đều dừng lại nhìn về phía bọn họ. Thu Nhã, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Vương Khải kéo Triệu Thu Nhã một cái, Triệu Thu Nhã cũng không có phản ứng gì, đi theo Vương Khải chạy về phía trước. Cho đến khi không còn người chú ý bọn họ thì mới dừng lại. Không chạy nữa, tôi chạy hết nữa rồi, tôi cứ đợi ở chỗ này chờ chết đi cho xong. Triệu Thu Nhã hất tay của Vương Khải đang nắm tay của mình ra, ngừng lại thở hổn hển. Thật ra Vương Khải vẫn muốn đánh một trận cuối cùng, nhưng sau khi nghe lời nói của Triệu Thu Nhã, hắn nhất thời trở nên mờ mịt. Cùng lúc đó lại nghe thấy Triệu Thu Nhã mừng rỡ kêu lên, có nước uống, bên kia có một tiệm ăn. Nói xong, Triệu Thu Nhã không để ý Vương Khải có đồng ý hay không, đã chạy nhanh về phía tiệm ăn, bởi vì cô thực sự là quá khát. Mặc dù Triệu Thu Nhã tổn thương hắn trăm ngàn lần, nhưng hắn vẫn là si tâm đối với Triệu Thu Nhã, cho nên không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Ông chủ là một lão già khoảng 60, thân thể gầy nhom, trên mặt hiện đầy những nếp nhăn do năm tháng lưu lại. Triệu Thu Nhã cảm thấy dù sao cũng chạy không thoát, nên không thèm để ý bọn họ là người hay quỷ nữa, kêu lên với ông chủ kia. Cho tôi một tô mì, nhiều canh một chút. Chỉ cần một tô thôi sao? Triệu Thu Nhã nghe xong liếc nhìn Vương Khải hỏi, anh có muốn hay không? Em gọi đi. Vương Khải do dự một chút nhưng vẫn gật đầu một cái. Rất nhanh ông chủ đã bưng ra hai tô mì. Tô mì đặc biệt lớn, dùng chậu hình dung hình như là cũng không quá. Triệu Thu Nhã cũng không để ý gì nhiều, cầm đũa lên liền ăn ngay. Ngược lại Vương Khải nhìn trong tô như là có tóc đen vậy, nên không có thèm ăn. Chẳng qua là cầm đũa lên lật mấy cái ở trong tô, lại lật bên này lật bên kia rồi hỏi ông chủ: tại sao mì ở trong bát lại là màu đen? Màu đen? Cái gì màu đen? Anh đang nói chuyện hoang đường gì vậy chứ? Nghe được lời nói của Vương Khải, Triệu Thu Nhã một bên nhai mì ở trong miệng, một bên nghi ngờ hỏi: trong chén mì toàn là màu đen, em đang ăn cái gì vậy chứ? Khi nói chuyện, Vương Khải cũng không biết là nhìn thấy cái gì, run rẩy chỉ Triệu Thu Nhã, đột nhiên kêu lớn một tiếng: anh điên rồi, làm gì mà hô to gọi nhỏ như vậy chứ? Em mau nhổ ra đi, mau phun đổ trong miệng em ra đi. Vương Khải gào thét nói xong, lập tức chạy tới bên cạnh Triệu Thu Nhã, dùng sức lắc người của Triệu Thu Nhã để cho Triệu Thu Nhã phun hết những thứ ở bên trong miệng ra. Anh buông tôi ra, Vương Khải, có phải là anh điên rồi hay không? Anh đang làm tôi đâu? Triệu Thu Nhã vừa giải dụ, vừa muốn đẩy Vương Khải ra, một bên lại hàm hồ, mắng gì không có rõ. Nhưng Vương Khải căn bản không chịu buông tay, thấy Triệu Thu Nhã vẫn không chịu phun đổ ở trong miệng ra, Vương Khải không khỏi gấp gáp hét lớn: em có biết em đang phải cái gì hay sao? Triệu Thu Nhã nghe xong thì đột nhiên cứng lại, ngơ ngác nhìn Vương Khải. Vương Khải lại tiếp tục hướng về phía cô hô to: thứ em ăn không phải là mì, thứ em ăn là tóc, toàn bộ đồ ở trong chén đều là tóc. Nói xong, Vương Khải liền buông Triệu Thu Nhã ra, rồi cầm chiếc chén ở trên bàn lên, tiếp đó hất mạnh xuống đất. Chén mì bị Vương Khải hất vỡ tan, trên mặt đất ướt nhèm xuất hiện một đám sâu bọ đang ngọ nguậy ở trong mớ tóc. Một màn kinh tởm như vậy, Triệu Thu Nhã nhất thời không kìm được nôn mửa. Vương Khải vốn muốn qua giúp Triệu Thu Nhã vỗ lưng, nhưng đúng vào lúc này hắn lại trợn tròn hai mắt một cách khó tin, bởi vì hắn giật mình phát hiện ra người đang nôn mửa trước mặt hắn không phải là Triệu Thu Nhã, mà là nữ sinh đeo mắt kính vốn đã bị hắn thiêu đi. Không thể nào, không thể nào! Nhất định là ảo giác, không phải như vậy, tuyệt đối không phải như vậy. Không biết có phải là đã nghe được lời của Vương Khải nói hay không, Triệu Thu Nhã vốn đang cúi đầu nôn mửa đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp đó nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thấy sắc mặt của Vương Khải lộ vẻ khó tin, Triệu Thu Nhã đột nhiên cười như là điên. Cô có phải là Triệu Thu Nhã? Nói cho tôi biết, Thu Nhã đã đi đâu rồi? Triệu Thu Nhã vẫn ở chỗ cũ mà cười như điên, giống như nghe được cái chuyện gì tốt mà cười nhạo vậy. Nói cho tôi biết, thật ra Thu Nhã đã đi đâu rồi? Nói cho tôi biết. Vương Khải chỉ cảm thấy trước mắt trời đất đều quay cuồng, một lòng cho là Triệu Thu Nhã bị con quỷ trước mắt này đánh tráo. Hơn nữa, nó còn đang vì mình phát hiện ra điểm này mà không ngừng cười như điên. Ánh mắt của Vương Khải đỏ sọng, cánh tay phải cũng đang tức giận mà xảy ra quỷ hóa. Tiếp đó một bước đi tới trước người của Triệu Thu Nhã, hùng hằng đập một quyền lên trên mặt của cô ta. Một quyền, hai quyền, hắn không ngừng tức giận phát tiết cùng với sắc ý ở trong lòng, để nổi cơ thể của Triệu Thu Nhã đã sớm không còn có thể nhúc nhích được nữa. Trả lại Thu Nhã cho tôi, trả lại cho tôi, thứ quỷ vật như chúng mày thật là đáng chết. Vương Khải kiệt sức mới dừng lại, nước mắt và mồ hôi theo gò má không ngừng nhỏ xuống, hắn cảm thấy vì Triệu Thu Nhã mà báo thù, như vậy thì sao chứ? Triệu Thu Nhã cũng sẽ không sống lại, mà hắn cũng sẽ không quên đoạn quá khứ này. Bất quá, vào thời điểm Vương Khải tỉnh táo lại, hắn hoảng sợ khi phát hiện ra cảnh bốn phía náo nhiệt đều đã biến mất. Thay vào đó chính là một tòa lâu đài âm u. Sắc trời vẫn đèn như cũ, chẳng qua là so với tối hôm qua, tầm nhìn rõ hơn một chút, giống như là muốn nói cho hắn điều gì. Ảo cảnh đã biến mất sao? Vương Khải lầm bầm nhìn bốn phía, tiếp đó ánh mắt lại lướt về phía một thi thể bị lửa đốt cháy. Vào thời điểm Vương Khải tỉnh táo lại, hắn hoảng sợ khi phát hiện ra cảnh bốn phía náo nhiệt đều đã biến mất, thay vào đó chính là một tòa nhà âm u. Sắc trời vẫn đèn như cũ, chẳng qua là so với tối hôm qua tầm nhìn rõ hơn một chút, bên ngoài gió đang thổi ồ ồ, tựa như là muốn nói với hắn điều gì. Ảo cảnh đã biến mất sao? Vương Khải lầm bầm nhìn bốn phía, tiếp đó ánh mắt lại lướt về phía một thi thể bị lửa đốt cháy. Sau đó chớp mắt một cái, biểu tình khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn động lại. Bởi vì hắn muốn biết nơi này là nơi nào, không phải chỗ khác mà chính là căn nhà tối hôm qua bọn họ đã dừng lại. Hắn xoay tay sờ lưng một cái, túi hành lý cũng không có mất, vẫn như cũ được cõng ở trên người. Ảo giác. Phương Khải chật vật nuốt nước miếng. Nếu như thi thể nữ sinh đeo mắt kính ở chỗ này, vậy người mới vừa rồi bị hắn đánh chết là ai? Triệu Thu Nhã lại biến mất tới nơi nào rồi? Phương Khải đem ánh mắt dời xuống, chỉ thấy quỷ vật mới bị hắn đánh chết. Mặc dù cô và Triệu Thu Nhã mặc quần áo giống nhau như đúc, đeo cùng một túi hành lý giống nhau như đúc, nhưng hắn không có cách nào nhìn rõ mặt của cô ta, bởi vì mặt của cô đã bị hắn đánh cho hoàn toàn lõm vào. Vào giờ khắc này, hình ảnh một người xuất hiện trong đầu hắn khiến cho việc hít thở của hắn cũng trở nên khó khăn. Mà đây chính là sự thật, làm hắn không có cách nào tiếp nhận được, đủ để lại cho hắn một đòn trí mệnh. Người vừa bị hắn giết chết vốn dĩ không phải là quỷ vật ngụy trang thành Triệu Thu Nhã, mà chính là Triệu Thu Nhã. Tôi giết Triệu Thu Nhã sao? Là tôi giết Triệu Thu Nhã. Tôi đã giết chết Thu Nhã. Vương Khải khóc rống lên. Mấy tiếng sau, bởi vì tinh thần tan vỡ mà ngất đi. Cùng lúc đó, cửa viện vốn mở rộng thì lại lần nữa đóng lại. Bên kia đám người Hạ Thiên Kỳ đã đến rất gần mục tiêu. Đến rồi, chính là ở chỗ này. Lãnh Nguyệt làm ra một động tác tay dừng lại. Thấy vậy thì tất cả mọi người cùng nhau vây quanh. Nơi này chính là nơi mấy con quỷ mị kỳ ẩn thân. Tiếp theo, trông cậy cả vào ông. Nói xong, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn Từ Thiên Hoa một cái. Tôi vẫn còn có một nghi vấn. Lúc này thiếu niên gầy yếu đột nhiên nói. Mấy con quỷ kia như vậy mà thật là quỷ quyệt. Nhưng vì cái gì mà chúng ta có thể nghìn ngàn tới ổ của bọn chúng? Bọn chúng tại sao lại không có hạ thủ với chúng ta chứ? Điều này thực sự là quá khác thường. Nói đến chỗ này, thiếu niên gầy yếu đột nhiên cả kinh nói. Đây chẳng lẽ là một cái bẫy dụ chúng ta tới, ngược lại đem chúng ta một lưới bắt gọn? Có Từ chủ quản ở nơi này thì cậu sợ cái gì? Đừng quên chúng ta vốn là con mồi. Ngược lại, Tống Khánh Cường không cảm thấy trước mắt có gì là đáng lo ngại, bởi vì Lãnh Nguyệt lúc trước nói rất là rõ, bọn chúng chính là lấy Từ Thiên Hoa làm mồi. Tại sao quỷ mị thấy bọn họ ở trên đường cũng không có thèm giết? Cái này cũng rất dễ dàng giải thích, bởi vì mục đích của quỷ vật chính là một lưới bắt hết bọn họ. Tôi nghĩ quỷ vật sớm đã biết qua đêm nay chúng ta sẽ bị bọn chúng một lưới bắt gọn, cho nên đối với chúng ta đây chính là cạm bẫy. Sở dĩ chúng ta còn muốn đi qua tự nhảy vào bên trong này, bởi vì chúng ta còn có người có thể giải quyết toàn bộ chúng. Người đó đương nhiên chính là Từ chủ quản. Dù sao chẳng qua cũng chỉ là lời nói. Cho dù chúng ta lợi hại, có thể vây chúng lại, cũng chỉ có Từ chủ quản là cảm thấy mệt. Chúng ta nếu không may có thể là chết ngay tại chỗ này. Cô gái tóc ngắn như đã nghĩ thông suốt mấu chốt chuyện này, cô giải thích cho bọn họ biết. Từ Thiên Hoa vẫn không mở miệng thì lúc này lại nói. Tốt lắm, nếu như bọn chúng đang ở bên trong, như vậy tất cả chuyện này cũng nên kết thúc. Nghe Từ Thiên Hoa nói như vậy, mọi người đều bỏ hết băn khoăn. Nhưng ngay từ lúc bọn họ sắp bước vào miếu thờ, bất chợt trước mặt xuất hiện một quỷ vật, lại đột nhiên đem vật sắc bén ở trong tay đâm vào trong thân thể của Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa thống khổ phát ra một tiếng hét thảm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn không tin bên người lại có hai con quỷ vật ngụy trang, nhưng cũng chỉ là lạc đà gầy so với ngựa béo. Từ Thiên Hoa mặc dù là người bị thương thế nặng, nhưng chỉ đánh lén hắn thì cũng không có đánh chết được hắn. Chẳng là sau khi giải quyết hai quỷ vật kia, Từ Thiên Hoa mở to hai mắt, người cứng đờ ngã trên mặt đất. Từ lúc mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Từ Thiên Hoa đến lúc ông ta giải quyết xong hai con quỷ ngụy trang kỳ rồi ngã xuống, tất cả dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lúc này ý thức đã trở về thì một sự thật khó tin đập mạnh vào trong đầu của mỗi người. Từ Thiên Hoa đã chết. Từ chủ quản, Từ chủ quản. Nhóm người Tống Khánh Cường dường như không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Tất cả không ngừng lay lay người của Từ Thiên Hoa, nhưng ông ta đã không còn hơi thở, tim cũng hoàn toàn ngừng đập. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác, khó tin nhìn Từ Thiên Hoa, thầm nghĩ hẳn là nằm mơ. Từ Thiên Hoa cũng chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày ông ta chết trong tay của một mị quỷ nhỏ yếu như vậy. Từ cái chết của Từ Thiên Hoa có thể thấy được Triệu Thu Nhã và Vương Khải đã bị đánh tráo, nhưng bị hoán đổi lúc nào thì không hay. Nhưng có thể khẳng định Từ Thiên Hoa đã để lại cho bọn họ một kết cục không có lời giải. Nghĩ lại, ngay cả Từ Thiên Hoa là chủ quản cũng không thể nhìn ra quỷ vật ngụy trang, chứ nói gì đến bọn họ. Mặc dù mỗi người đều biết rõ năng lực của quỷ mị là không mạnh, nhưng bọn chúng lại là quỷ quyệt, cộng thêm năng lực quỷ dị cũng để đùa giỡn bọn họ một phen. Nói khó nghe một chút thì sợ rằng đến cuối cùng bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Địch ở trong tối, bọn hắn thì ở ngoài sáng, hơn nữa năng lực của quân địch như thế nào, không biết trận này phải đánh như thế nào, phải làm sao để thắng đây. Lãnh Nguyệt yên lặng không nói gì. Hạ Thiên Kỳ liếc hắn ta một cái, nhưng không đoán được lúc này đây hắn ta là đang nghĩ gì. Tống Khánh Cương gần như là tuyệt vọng, điên cuồng gào thét, đến nỗi sắc mặt của cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy yếu cũng trở nên nhợt nhạt, bất động ngồi bệt dưới đất, nhìn dáng vẻ như là khuất phục với số mệnh. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã mắc bẫy của bọn quỷ kia. Thực ra cái bẫy này cũng rất đơn giản, chính là chia bọn hắn ra thành từng tốp nhỏ, sau đó tiêu diệt từng người. Quỷ vật lẫn trốn, nhân cơ hội lẫn vào trong nhóm người, mong tìm được cơ hội loại bỏ Từ Tiên Hoa. Dẫu sao Từ Tiên Hoa cũng là mối uy hiếp lớn nhất của bọn chúng. Hay nói thẳng ra, bọn hắn chỉ là những người làm việc vặt cho Từ Tiên Hoa, vốn dĩ là không đáng nhắc tới. Mà trong quá trình bọn hắn bị quỷ vật giằng bẫy, không những không suy nghĩ thật kỹ, mà buồn cười hơn chính là không ngừng lục đục cho đến khi hoàn toàn rơi vào trong bẫy của quỷ vật. Nếu như bọn hắn kiên trì không có tách ra, vẫn đi theo Từ Tiên Hoa, thì có lẽ tất cả những chuyện kỳ sẽ không có xảy ra. Nhưng bọn hắn đã không, bây giờ cũng đã muộn. Sự thật Từ Thiên Hoa đã chết, bọn hắn không có cách nào thay đổi được. May mắn trong bọn họ còn có Lãnh Nguyệt, vậy nên trước mắt cũng không hoàn toàn rơi vào kết cục phải chết. Chỉ là... Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đã đi đến bên người của Từ Thiên Hoa, sau đó ngồi xổm xuống, vuốt đôi mắt đang trừng lớn của ông ta khép lại, khó nén nổi tiếng thở dài bất an trong lòng. Nghĩ đến cục diện này cũng từ hắn mà ra, nếu không phải vì đề nghị của hắn thì bọn người Lãnh Nguyệt cũng không tách ra khỏi Từ Tiên Hoa. Cũng vì vậy nên Triệu Thu Nhã và Vương Khải mới bị đánh tráo, Từ Tiên Hoa mới bị đánh lén mà chết. Chẳng qua trong lòng hắn còn một dấu hỏi rất là lớn. Chẳng lẽ Từ Tiên Hoa ngu đến như vậy sao? Là một người có thể đấu lại ác quỷ, vậy mà kế hoạch tráo người của quỷ mị lại không thể nhìn ra được. Là một người lão luyện trong việc giải quyết nhiệm vụ, chẳng lẽ hết thảy ông ta đều không nhìn ra mưu kế của đám quỷ mị kia sao? Trong nhóm người, hắn là người quen biết với Từ Thiên Hòa nhất. Mặc dù tổng lại, bọn hắn cũng chưa gặp nhau mấy lần, nhưng qua vài lần nói chuyện cùng với Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân, hắn biết được Từ Thiên Hòa rất là cảnh giác, rất đề phòng những người ở xung quanh. Vậy nên, một người như ông ta có thể bị hai quỷ mị đánh lén mà chết, chuyện này quả thật là quá mâu thuẫn. Dĩ nhiên, mỗi người đều có lúc chủ quan, đều có lúc ngựa đá chân trước. Có lẽ lần này Từ Tiên Hòa là ví dụ điển hình nhất. Những thứ kia đều là quỷ vật đáng chết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết sạch hết bọn chúng. Không nghi ngờ gì, trong nhóm người thì Tống Khánh Cường là người bị đả kích nặng nề nhất. Bởi vì Triệu Thu Nhã và Vương Khải bị đánh tráo, nhiều khả năng thì hai người bọn họ cũng đã chết rồi. Triệu Thu Nhã sống chết như thế nào thì Tống Khánh Cường cũng chẳng quan tâm, dẫu sao bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Phải nói là có chút ghét bỏ lẫn nhau, đều hy vọng đối phương nhanh chóng biến mất. Nhưng Vương Khải thì lại khác. Quan hệ giữa Vương Khải và hắn không phải là bình thường. Từ thời trung học bọn họ đã lăn lộn với nhau, sau đó lại vào chung một trường đại học. Tình cảm giữa bọn họ có thể nói là rất sâu nặng. Mặc dù đây là vì Triệu Thu Nhã mà trở mặt lẫn nhau, mâu thuẫn rất lớn, nhưng trong lòng chẳng ai nhìn nổi đối phương gặp nguy hiểm, càng không thể nào chấp nhận đối phương chết oan uổng. Tống Khánh Cường không khống chế được tâm trạng mà bật khóc. Ngược lại lúc này có điều gì đó làm cho cô gái tóc ngắn tỉnh táo lại. Đột nhiên cô ta quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, như đang suy nghĩ điều gì đó, nói: Từ Thiên Hoa đã chết, chúng ta đã mất đi vũ khí quan trọng, bây giờ nên làm cái gì? Anh có cách gì hay không? Không có cách nào tốt, chỉ có cái là không tính là cách. Hạ Thiên Kỳ thở dài bất đắc dĩ nói. Nghe xong thì cô ta không khỏi hỏi tiếp: Anh muốn nói gì? Ý của tôi là chúng ta cùng bọn chúng cả chết lưới rách, ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Mọi người nghĩ lại mà xem, bây giờ mị quỷ đã loại bỏ được Từ Thiên Hoa, mà sở dĩ chúng ta đi đến đây, tự mình là con mồi nhảy vào bẫy của bọn chúng, cũng bởi vì có Từ Thiên Hoa, có thể phá cái lưới này đúng lúc. Nhưng trước mắt Từ Thiên Hoa đã chết, đối với đám mị quỷ mà nói, chúng ta là miếng bánh ngọt. Cô cảm thấy bọn chúng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Để cho chúng ta có cơ hội bàn bạc kỹ hơn sao? Trước mắt, chúng ta đã không thể lùi bước được nữa. Tiến lên cũng không được. Bởi vì quỷ vật đang mai phục ở bốn phía, chắc chắn tiếp theo, bọn chúng sẽ tiến hành thắt cổ chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nói ra những điều này, dĩ nhiên đã làm cho cô gái tóc ngắn kia lo lắng. Trên thực tế, cô cũng phần nào đoán được. Vốn dĩ còn hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ôm một chút hy vọng, có lẽ cũng không thể nào may mắn như vậy. Nhưng nghe Hạ Thiên Kỳ nói không có cách nào khác, cô cũng chỉ có đau khổ mà đón nhận. Suy nghĩ một chút rồi lại nói: vậy nếu chúng ta còn muốn sống, xem ra chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể tách ra. Dẫu sao bọn chúng cũng là quỷ mị, năng lực cũng không có mạnh lắm. Nói đến đoạn này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhìn về phía Lãnh Nguyệt đang im lặng, hỏi hắn ta: cậu có tính toán gì không? Tiến vào không có lùi, bao vây bọn chúng. Dường như là sợ Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu, lúc này Lãnh Nguyệt lại giải thích: bây giờ chúng ta chủ động đánh ra, chia nhau ra bao vây bọn chúng. Mặc dù chúng ta ở chung một chỗ sẽ an toàn hơn, nhưng đừng quên đám mị quỷ kia sẽ chung sức công kích chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta chia ra thì đám mị quỷ kia cũng sẽ tách ra. Làm như vậy chúng ta là rơi vào bẫy của quỷ vật, đúng không? Lúc bọn người cô gái tóc ngắn cảm thấy có thể thử biến người chết thành người sống một chút, thì đột nhiên Hạ Thiên Kỳ lại nhíu mắt nhìn Lãnh Nguyệt, cười lạnh hỏi: lời này của cậu là cái gì? Nhận thấy trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ có hoài nghi, sắc mặt của Lãnh Nguyệt vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt còn biểu cảm kỳ nhìn hắn. Ngược lại, cô gái tóc ngắn biết quan hệ của hai người bọn hắn rất là tốt, đột nhiên lúc này lại nhận ra có chút không đúng. Đầu tiên cô ta nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó lại liếc nhìn Lãnh Nguyệt một cái, không hiểu hỏi: hai người các anh là người sướng người ca sao? Không có gì, chỉ hỏi một chút mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nhún vai một cái, nhưng sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Vốn dĩ cô gái tóc ngắn nghĩ hai người bọn hắn thấy xuất hiện nhiều chuyện, lúc mình này mới đột nhiên nghi ngờ lẫn nhau. Dẫu theo ý của Hạ Thiên Kỳ là bọn họ không nên tách ra, sắp tới có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Lãnh Nguyệt thì lại khác, lại muốn mọi người tách nhau ra, phân tán sự chú ý của quỷ vật. Nhưng lúc cô nghĩ chuyện này sẽ kết thúc như vậy, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt sẽ không so đo với nhau nữa. Nhưng đột nhiên Lãnh Nguyệt lại vòng vo, lạnh lùng nói: cậu còn muốn giả bộ bao lâu nữa? Lãnh Nguyệt tìm mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, không thể nghi ngờ gì nữa, những lời này là nhằm vào hắn. Ba người còn lại nghe vậy thì sửng sốt một chút, đều cảm thấy khó tin nhìn Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì lời nói vừa rồi của Lãnh Nguyệt rất rõ ràng, chính là ý bảo Hạ Thiên Kỳ là do quỷ vật ngụy trang. Ngược lại, Hạ Thiên Kỳ sau khi nghe xong lại bật cười. Hơn nữa làm cho mọi người bất ngờ là hắn lại gật đầu một cái. Ha ha ha, chuyện này cũng bị mày nhìn ra. Như vậy thì chuyện đấy bây giờ tao cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi. Chẳng qua lời nói của Hạ Thiên Kỳ còn chưa dứt, hắn đã bất ngờ di chuyển đến bên cạnh Lãnh Nguyệt. Tốc độ nhanh đến nỗi mọi người không kịp chuẩn bị. Nhưng mà trong chớp mắt, trên hai cánh tay quỷ hóa của hắn tản ra màu máu nhàn nhạt, lần lượt đánh vào mặt của Lãnh Nguyệt. Từ lúc Hạ Thiên Kỳ thừa nhận mình là quỷ vật ngụy trang, rồi đến lúc hắn đột nhiên ra tay với Lãnh Nguyệt, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc ba người kia kịp phản ứng thì Hạ Thiên Kỳ đã đấm lên trên cổ của Lãnh Nguyệt. Chết tiệt, bên người của mình rốt cuộc là có bao nhiêu quỷ vật ngụy trang? Tống Khánh Cường chửi một tiếng, cho rằng Hạ Thiên Kỳ là quỷ vật ngụy trang là thật, nên muốn xuất ra pháp thuật đánh Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị cô gái tóc ngắn cản lại. Không phải anh ta. Ý gì chứ? Ở bên kia, thiếu niên gầy yếu cũng rất là nóng lòng, nhưng sau khi nghe cô gái kia nói, cậu ta không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Tôi nói người bị quỷ vật đánh tráo không phải là anh ta, hai cánh tay quỷ hóa kia là bằng chứng tốt nhất. Lúc này cô gái tóc ngắn chỉ về hai cánh tay đang tản ra màu máu ảm đạm, giải thích cho cậu thiếu niên gầy và Tống Khánh Cường. Đúng như là cô ấy nói, người bị quỷ vật đánh tráo là hắn, không phải là tôi. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ khó chịu trừng mắt nhìn hai người Tống Khánh Cường một cái nói: thật là thiệt thòi, vậy mà các người có thể nghi ngờ tôi. Từ đầu đến cuối tôi đều ở chung một chỗ với các người, có thể có thời gian để đánh tráo hay sao? Ai mà biết được chứ, Từ Thiên Hoa vẫn là ở cùng một chỗ với bọn người Vương Khải đó thôi, không phải cũng bị đánh tráo sao? Còn mẹ nó, bây giờ hoàn toàn là rối tinh rối mù rồi. Bây giờ nói tôi là quỷ, có lẽ tôi cũng tin. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra hay không? Vốn dĩ Vương Khải bị đánh tráo, sống chết như thế nào còn chưa biết. Lại thêm Từ Thiên Hoa chết yểu, đã làm cho Tống Khánh Cường hoàn toàn loạn não, tâm tình rối loạn. Nhưng điều hắn ta không hề nghĩ đến là bên người mình vẫn còn có quỷ vật ngụy trang ẩn nấp. Trên thực tế, cũng như hắn vừa nói vậy, thậm chí hắn ta sắp không nhận ra mình là người hay là quỷ nữa. So với Tống Khánh Cường thì cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy có vẻ tỉnh táo hơn một chút, lúc này cũng sơ sơ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này chẳng lẽ là chưa đủ rõ ràng hay sao? Kế hoạch của quỷ vật chính là lừa chia chúng ta thành từng nhóm nhỏ, sau đó đánh lén. Về phần tại sao lại làm như vậy, hiển nhiên là do năng lực của bọn chúng không đủ, nên chỉ có thể dùng trò lừa bịp đánh du kích này mà thôi. Hạ Thiên Kỳ tiện tay quẳng con quỷ vật giả trang Lãnh Nguyệt đi, sau đó chỉ vào ngôi miếu bỏ hoang cách đó không xa nói. Nếu quỷ vật có mai phục ở nơi này, vậy thì có thể bọn chúng đang ẩn nấp bên trong kia. Lúc nói đến đoạn này, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được, nắm chặt quả đấm, văng lên tiếng răng rắc. Nguyên nhân làm cho hắn tức giận đến như vậy chắc chắn là vì Lãnh Nguyệt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng từ việc Lãnh Nguyệt bị quỷ vật đánh tráo, lẫn ở bên trong bọn họ chỉ sợ là đã lành ít dữ nhiều. Thật ra suy nghĩ một chút cũng đúng, đến Từ Thiên Hoa cũng có thể bị quỷ vật đánh tráo giết chết. Vậy thì với người lương thiện như là Lãnh Nguyệt càng không cần phải nói. Khó có thể biết được quỷ vật có dùng cách tương tự như vậy để đối phó với hắn ta hay không. Cũng giống như nói, lúc Lãnh Nguyệt đuổi theo con quỷ vật kia, thì tiếp đó có một con quỷ vật khác giả mạo thành hắn đuổi theo. Sau khi đã lấy được sự tín nhiệm của Lãnh Nguyệt, thì ra tay đánh lén, giết chết hắn ta. Mặc dù tính cách của hắn và Lãnh Nguyệt hoàn toàn khác nhau, trong quá khứ cũng có lúc nhìn nhau không thuận mắt. Nhưng Lãnh Nguyệt đã nhiều lần cứu hắn trong lúc nguy nan. Hơn nữa, điều quan trọng là hắn biết Lãnh Nguyệt là loại người gì, đã xem hắn là bạn. Quỷ mị giảo quyệt như thế này, lần này xem ra tôi đã chân chính được lãnh hội. Lúc này Hạ Thiên Kỳ tạm đánh giá. Thật ra lúc đầu hắn có nghi ngờ Từ Thiên Hoa là do quỷ vật đánh tráo, bởi vì sau khi bắt đầu nhiệm vụ đoàn đội thì hành động của ông ta thật giống với người không có đầu óc. Nhưng trên thực tế, hắn đánh giá cao Từ Thiên Hoa. Bị đánh tráo không phải là ông ta, mà là Vương Khải và Triệu Thu Nhã. Về phần tại sao lại nghi ngờ Lãnh Nguyệt thì do hai thời điểm. Thứ nhất là cảm giác. Mặc dù bình thường Lãnh Nguyệt trầm tính, ít nói, luôn là cái bộ dáng thanh cao, nhưng cũng không để cho người ta cảm thấy khí chất trầm trầm kia. Thứ hai chính là lúc hắn hỏi Lãnh Nguyệt vấn đề kia. Tại sao lúc dùng máy truyền tin tức gọi thì Lãnh Nguyệt lại nói là không chú ý, nên không có trả lời. Trên thực tế là vốn dĩ hắn không hề phát ra cuộc gọi kia. Lúc đó mặc dù hắn đã nghi ngờ, nhưng cho đến lúc Lãnh Nguyệt bác bỏ đề nghị của hắn mà bảo mọi người chia ra hành động, thì hắn thực sự là chắc chắn Lãnh Nguyệt kia là hàng giả. Vốn dĩ hắn chỉ tưởng rằng nhiều nhất quỷ vật chỉ có thể biến ra bộ dáng giống người nào đó. Nhưng trải qua chuyện này, hắn mới biết được việc ngụy trang của bọn chúng đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, chuyện của Lãnh Nguyệt tạm thời chỉ có thể gác sang một bên, bởi vì chuyện trước mắt liên quan đến sự sống chết của hắn chính là phải làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trên thực tế, hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu không được thì dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ lần này. Mặc dù bị trừ 50 điểm vinh dự là một đả kích rất lớn đối với hắn, nhưng nếu có vận khí tốt, liền giải quyết xong mấy nhiệm vụ riêng thì cũng có thể kiếm được 50 điểm vinh dự bù lại. Nhưng đó cũng chỉ là cách mà không phải là cách. Dẫu sao 50 điểm vinh dự có thể có được mà cũng có thể sẽ không. Cũng may hắn nghĩ quỷ vật trong nhiệm vụ lần này sẽ không quá lợi hại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời hạn 48 giờ cũng đã gần hết. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, quyết định không tiếp tục trì hoãn nữa, nói với ba người ở sau lưng. Nếu đã đến bước này rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Hết tập 34. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.